Đỉnh cao phú quý, chương 709. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 709. Theo cách này, Lý Kiếm và Lục Hải Xuyên bên phía Trình Uyên không thể can thiệp, trong khi người đứng đầu đạo trường không thể can thiệp. Ở phía bên kia đối diện có hai vị cao thủ cấp 2 cấp thấp và sư phụ trung cấp thứ hai của loài Hồ Sơn Dương, vì vậy Trình Uyên bắt đầu gặp rắc rối ở đây. Vương Mỹ Lệ dẫn đầu và nói: "Tôi sẽ đến." Trình Uyên rên rỉ nói: "Cẩn thận, hương vị có thể so sánh với Ngưu Bức, lại là cùng một gia tộc, đánh nhau trước mặt Dương Duệ có chút không hợp lý, cho nên Vương Mễ Nhĩ chỉ có thể là người đầu tiên." Vương Mỹ Lệ bị thương ở một cánh tay và vẫn đang chảy máu, sau khi anh lặng lẽ bước đến phía trước, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh, những người trên Trình Uyên không khỏi bắt đầu lo lắng cho anh. Nhìn thấy Vương Mỹ Lệ đứng chống tay xuống, miệng Hồ Sơn Dương cong lên, một nụ cười tâu toét, và cô ấy nổi bật giữa đám đông phía đối diện. "Sư huynh, đã lâu không gặp." Sau khi Hồ Sơn Dương đi ra, trước tiên anh ta chào Vương Mỹ Lệ bằng một cái nắm tay. Điều này cho thấy họ đã biết nhau. Trình Uyên hơi ngạc nhiên, Hồ Sơn Dương cái tên là Vương Mỹ Lệ, anh Vương Mỹ Lệ, lẽ nào Vương Mỹ Lệ cũng là học trò của Dương Duệ? Không nên, Dương Duệ vừa tới đây, Tiêu Viêm đạo nhân cùng Yêu Tinh đều quỳ xuống, nhưng Vương Mễ Nhĩ lại không có quỳ xuống. Kết quả là Trình Uyên không khỏi cảm thấy trong đầu có một suy đoán. "Anh Oang," anh đột ngột gọi sau lưng Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ nhìn lại Trình Uyên đầy nghi ngờ. Trình Uyên nhẹ giọng hỏi: "Em cũng nên gọi anh là anh sao?" Vương Mỹ Lệ khẽ giật mình, rồi mỉm cười với Trình Uyên. "Thật ra không có gì phải giấu giếm, chỉ là cậu chủ nói với tôi rằng anh ấy muốn bí mật giúp cậu, cho nên tôi không nói cho cậu biết." Vương Mỹ Lệ nói, nghe đến đây Trình Uyên không khỏi cười khổ. Đã có lúc anh ngây thơ nghĩ rằng Vương Mỹ Lệ và anh là bạn bè thiếu thốn và tình cảm chân thành. Hóa ra mọi thứ đã được an bài, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản, hay nói cách khác mọi thứ đều là một ván cờ do Vân Dĩ Hà và Dương Duệ sắp đặt. Cuối cùng anh cũng không thể thoát khỏi gông cùm của cờ và bài, cuối cùng anh chỉ là một con tốt. Cô em gái béo Bạch Long được Trình Tuấn Phong tỏ tình để bảo vệ Trình Uyên. Vương Mỹ Lệ được Vân Dĩ Hà đưa ra để bảo vệ Trình Uyên. Lý Kiếm là vì lợi ích của Mu Như Chan, Hương Vị là vì lợi ích của Trần Thành. Lục Hải Xuyên có phải là Lục Hải Xuyên hay không vẫn chưa chắc chắn. Ngay cả con trai của Trình Tuấn Phong của ông dường như đã đến để giúp ông vì quyền kế vị của gia đình Trình. Và Từ Xuyên, người mà anh luôn tin tưởng, hóa ra lại phản bội anh. Trình Uyên chợt buồn, như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Trình Tuấn Phong đột nhiên nhẹ giọng an ủi anh. "Thực ra anh không phải lo lắng về những điều này. Dù mục đích của họ là gì, anh chỉ cần biết rằng họ đang giúp đỡ anh, và họ đang giúp anh. Cuộc sống, sự thật là biết con hơn cha." Trình Tuấn Phong nói Trình Uyên có ý định gì, và cũng giải quyết được nút thắt của anh ấy trong một câu nói. "Đúng vậy, tất cả đều dùng mạng sống của mình để giúp đỡ bản thân, vậy anh ấy còn có thể yêu cầu gì nữa?" Như Bạch Long đã nói, anh ấy có thể làm việc chăm chỉ vì Trình Uyên. Và Vương Mỹ Lệ quay lại, mỉm cười với Trình Uyên và nói: "Tiểu thiếu gia, bất kể thời điểm nào đến, Đại sư huynh sẽ bảo vệ cậu. Cho dù sư phụ không muốn cậu, ta cũng sẽ công nhận cậu là tiểu huynh đệ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này rất giống với câu mà Bạch Long đã từng nói. Trình Uyên cảm động, Lục Hải Xuyên cũng thở dài. "Ta đã nói tâm tính của ngươi sẽ không trở thành anh hùng, nhưng là số mệnh của bổn vương. Vì nhân duyên của ngươi, bọn họ đều đối xử chân thành với ngươi." Vì vậy, Trình Uyên khóe mắt hơi ẩm, anh lại nói với Vương Mỹ Lệ: "Anh hai, cẩn thận." Câu cảnh giác này xuất phát từ trái tim. Vương Mỹ Lệ không nói gì, cô ấy quay đầu và đi về phía một Hồ Sơn Dương được. Hồ Sơn Dương cũng đi về phía Vương Mỹ Lệ và nói với nụ cười trên môi: "Tôi từ lâu đã muốn học hỏi những đệ tử lớn do chú Yun dạy. Anh nhà, tôi sẽ không tiếp tay đâu." Vương Mỹ Lệ đứng yên và ra hiệu cho anh ta. "Nào." Hồ Sơn Dương đang định lao tới, nhưng đúng lúc này, đạo trưởng đột nhiên nói: "Sư huynh, cẩn thận một chút, đệ tử do sư phụ Vân dạy, mỗi người đều có kỹ năng đặc biệt của riêng mình." Nghe đến đây, Hồ Sơn Dương hơi giật mình, Trình Uyên cũng giật mình. Cho đến nay, anh chỉ biết rằng một trong những người anh của họ là Vương Mỹ Lệ và người còn lại là Tong Duê. Trình Uyên không biết chuyên môn của họ, nhưng anh biết chuyên môn của mình, đó là cận chiến. Từ khi Vương Mỹ Lệ đi theo anh, cô luôn che giấu sức mạnh của mình. Trình Uyên rất muốn hỏi anh giỏi nhất điểm gì, nhưng rõ ràng chưa phải lúc. Hắn sợ chính mình hỏi chính mình Vương Mỹ Lệ không thể không nói xong bị Hồ Sơn Dương phát hiện, hắn sẽ đau khổ. Tuy nhiên, lúc này đạo trưởng đột nhiên nói: "Tả Lân của đồ đệ ta bị người đá chết, người biết rằng sức lực của Tả Lân cũng thuộc cấp thứ hai. Có thể bị người ta đá chết tức là người này chân. sức mạnh là phi thường, hãy cẩn thận với đôi chân của mình. Hồ Sơn Dương cười tâu toét và sau đó lao đến Vương Mỹ Lệ. Khi đến gần, tốc độ của anh ta đột ngột tăng lên, và anh ta đã đấm vào đầu Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ nheo mắt và trong khi hơi ngả người ra sau, cô ấy giơ chân lên và đá về phía Hồ Sơn Dương. Đúng lúc này, một con dao găm bay ra khỏi tay phải của Hồ Sơn Dương và xuyên qua cửa của Hoang Mây Mây. Vương Mỹ Lệ vô cùng sửng sốt, sau đó nhận ra cú đấm của Hồ Sơn Dương là một động tác sai lầm, và con dao này chính là chủ nhân, nên cô vội vàng rút chân lại để tránh. Nhưng con dao phi thuyền đang lướt về phía mặt Vương Mỹ Lệ đột nhiên chìm xuống và xuyên qua đùi của Vương Mỹ Lệ Vương Mỹ Lệ đau đớn, lùi về phía sau mấy bước quỳ một chân, con dao cứa vào chân. Hồ Sơn Dương không thừa thắng xông lên, ngược lại còn chế nhạo Vương Mỹ Lệ. Xem ra đệ tử do chú Yun dạy dỗ không tốt lắm. Anh đừng lo lắng, anh đạo trưởng, anh ta không phải là người giỏi nhất về chân sao? Tôi sẽ làm vậy, hủy bỏ chân của anh ta trước, làm thế nào để anh ta chiến đấu với tôi? Ha ha, biểu hiện của Trình Uyên thay đổi và anh ta định lao đến. Tuy nhiên, Vương Mỹ Lệ bất ngờ đưa tay ra hiệu cho Trình Uyên không được di chuyển. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nắm lấy con dao găm cắm vào chân, sau khi nghiến răng nghiến lợi rút ra, đem ra một chuỗi hạt máu. Vương Mỹ Lệ lảo đảo đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, chế nhạo Hồ Sơn Dương. Lại tới, Hồ Sơn Dương cũng không vội tấn công, mà giả vờ nói. Vương Sư Huynh, nếu không được ngươi không phải là đối thủ của ta, ta tại sao phải giết chết ngươi? Vương Sư Huynh, nghe ta thuyết phục rồi từ bỏ. Vương Mỹ Lệ lạnh lùng nói. Đồ ngốc chết vì nói quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt biết tưởng mình tốt bụng nhưng không ngờ lại bị coi như gan và phổi lừa, làm sao có thể chịu được, sắc mặt biến sắc tức giận nói. Ngươi đang tìm cái chết, nói xong anh ta lại lao tới Vương Mỹ Lệ, rồi đấm ra một phát. Vương Mỹ Lệ giơ chân lên và đá, nhưng đá trong chốc lát. Hồ Sơn Dương mắt sáng lên, chớp lấy cơ hội, đấm vào chân bị thương. Tiền bối, cảm thấy tốt không? Lúc này, hắn nhe răng cười nói, như là biểu tình với Vương Mạt Mạt, ta thuyết phục ngươi thừa nhận thất bại thì sao, ngươi không thừa nhận đau không? Kết quả là khi anh nhìn lên và nhìn thấy khuôn mặt của Vương Mỹ Lệ, anh đã choáng váng. Bởi vì khuôn mặt của Vương Mỹ Lệ không hề lộ ra vẻ đau khổ hay hoảng sợ mà ngược lại, trong mắt cô thoáng hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Nước da của Hồ Sơn Dương được thay đổi đáng kể, và anh vội vàng muốn rút lui, nhưng đã quá muộn. Cách chương.